Đỉnh cao phú quý, chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 593. Hoa Tâm Di là con gái của cố thuyền trưởng Trần Thành, không thể buông tha cho cái chết của thuyền trưởng, đặc biệt là những lời anh ta nói với anh ta trên tàu. Điều đó khiến Trần Thành cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Tuy nhiên, điều này dường như không áp dụng với con gái ông. Đây là một vị trí đắc địa, giá thuê hàng năm rất cao. Bất kể chúng tôi làm việc chăm chỉ và kinh doanh tốt đến đâu, chúng tôi sẽ không kiếm được bất kỳ khoản tiền nào một khi đã trả tiền thuê nhà. Ngoài ra, chồng cũ của tôi cứ 3 đến 5 lần lại phải đến đòi tiền, nên không ngoa khi miêu tả nhà hàng không đủ sống. Yêu cầu người phục vụ trả cho Trình Yên và những người khác, rồi ngồi xuống bàn, Hoa Tâm Di bảo cô không dễ dàng. Cha tôi đã thuyết phục tôi bán nhà hàng và trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tôi không được hòa giải. Nhà hàng này là của ông tôi để lại, và tôi luôn muốn truyền lại nó. Bây giờ bố đã mất, thật khó để nuôi nổi gia đình này với tính cách của em trai anh ấy, vì vậy. Trình Yên cau mày, gật đầu nói. Bây giờ với 50 triệu này, bạn có thể có nhiều sự lựa chọn hơn, và bạn không phải hy vọng vào nhà hàng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm dối nó, hãy tiêu tiền và đập nó đi. Trở thành nhà hàng sang trọng nhất trên con phố này cũng là một hướng đi. Tôi sẽ giúp bạn tìm ra đầu bếp tốt nhất. Khi Hoa Tâm Di cao hứng, cô ấy sẽ quỳ xuống vì Trình Uyên. Nhưng Trần Thành đã ngăn anh lại. Chúng tôi nợ cậu, anh nói với một giọng trầm. Hoa Tâm Di lắc đầu. Không phải, bố tôi bị ung thư. Đối với ông ấy, chết trên biển còn hơn chết trên giường bệnh. Nhưng khi bạn thực sự muốn đối mặt với cái chết, trên đời này ai cũng sẽ có nỗi nhớ. Bạn đã làm được điều đó. Cho anh ấy, hãy lựa chọn, người không đáng trách. Từ lời nói của Hoa Tâm Di, Trình Yên bắt được một tin nhắn, anh không nhịn được hỏi. Cô nói chồng cũ thường tìm đến cô vì tiền. Có chuyện gì vậy? Ông nhớ rằng trong bức thư của thuyền trưởng, ông hy vọng rằng con gái mình sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Từ bỏ nhà hàng này có thể là một sự nhẹ nhõm. Nhưng Trình Yên cảm thấy rằng điều này chỉ làm gián đoạn một phần cuộc sống của cô. Nghe các từ, Hoa Tâm Di từ từ cúi đầu xuống. Ngay sau đó, bùm. Có tiếng gõ cửa kịch liệt vang lên, một giọng nam sắc bén hét lên. Hoa Tâm Di, mở cửa. Mở cửa, tiếng gõ cửa bất ngờ khiến mọi người sửng sốt. Sau khi nghe thấy giọng nói đó một lần nữa, nước da của Hoa Tâm Di thay đổi đáng kể. Hoa Tâm Di, tôi biết anh đang ở bên trong, mở cửa ra chúng ta sẽ không làm gì cả, nếu không. He he, giọng nói bên ngoài vô cùng kiêu ngạo. Trình Yên liếc nhìn Hoa Tâm Di và thấy rằng sau khi nghe giọng nói này, cơ thể cô không khỏi rùng mình. Sau đó nghiến răng nghiến lợi hét vào cửa. Triệu Nguyên, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai nói chuyện được không? Xì, giọng nói ngoài cửa đột nhiên tức giận nói. Hôm nay tâm tình không tốt, tôi khuyên anh đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ làm tất cả. Hoa Tâm Di đột nhiên hoảng sợ. Cô nhìn lại Trình Nguyên, ánh mắt đầy bất lực. Ông Trình, chúng ta hãy làm việc này trước, ông đi qua cửa sau. Hoa Tâm Di nói với Trình Yên và những người khác. Trình Yên và Trần Thành nhìn nhau, sau đó gật đầu, đứng dậy và đi về phía cửa sau. Tuy nhiên, chúng không bỏ đi mà trốn vào góc. Lúc này, Hoa Tâm Di đi ra mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, một người đàn ông rất khỏe từ bên ngoài xông vào. Người đàn ông say rượu và bước đi hơi lúng túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Tâm Di sắc mặt tái nhợt nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh chất vấn anh. Triệu Nguyên, anh làm gì vào giờ muộn thế này? Bắn. Một cái tát vào mặt Hoa Tâm Di, Triệu Nguyên chế nhạo. Hoa Tâm Di, anh bây giờ tay nghề cao như vậy, làm sao dám không mở cửa cho tôi? Nói xem, trong nhà hàng có một kẻ hoang dâm ẩn náu. Sau khi tát Hoa Tâm Di, Triệu Nguyên bắt đầu lật tung mọi thứ, ngay cả nắp bể cá cũng được nhấc lên. Hoa Tâm Di chảy máu khóe miệng. Triệu Nguyên, đừng làm phiền phức vô cớ nữa, chúng ta đã ly hôn rồi, dù là người Tây Tạng thì tôi cũng không liên quan gì đến anh. Cô cố chấp hét lên. Bắn. Triệu Nguyên đột nhiên quay lại tát vào mặt Hoa Tâm Di một cái tát dữ dội, lần này anh ta dùng sức mạnh hơn và khiến giọng nói của anh ta lanh lảnh hơn, tát Hoa Tâm Di ngã xuống đất. Xì, Hoa Tâm Di, để ta nói cho ngươi biết, cả đời đừng cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của lão tử sẽ ăn thịt ngươi. Anh ta vừa nói vừa túm tóc Hoa Tâm Di, đè cô lên bàn, dứt khoát nói. Nghe lời nhảm nhí, chuyện làm ăn của anh tối nay rất tốt, chắc là kiếm được rất nhiều tiền. Mới xảy ra chuyện đã khiến anh bó tay. Bây giờ, hãy rút hết tiền ra. Hoa Tâm Di bị anh đè lên bàn, cô không dám nhúc nhích, khẩn cầu nói. Triệu Nguyên đừng như vậy, tiền này là để Ôn Viễn đi học. Nhìn thấy cảnh này, Trần Thành định lao ra ngoài, nhưng đã bị Trình Yên ngăn lại. Trần Thành nhìn Trình Yên một cách hung dữ, như thể anh ta đang hỏi, tại sao lại ngăn cản tôi? Tôi sẽ giết tên khốn đó. Cái chết của đội trưởng đã ảnh hưởng lớn đến Trần Thành. Tất nhiên anh không thể không nhìn con gái của thuyền trưởng tức giận. Trình Yên hiểu điều này, nhưng bây giờ nếu Trần Thành hấp tấp xông ra, cùng lắm là đánh chết tên Triệu Nguyên. Và sau đó, họ vẫn luôn ở đó đúng không? Sau khi Trình Yên và những người khác đi rồi, khi Triệu Nguyên được chữa trị, liệu cậu ấy có bị nặng thêm không? Đây là con đường sầm uất nhất của thành phố Giang Bắc, không thể tùy tiện giết người, đúng không? Trình Yên nói nhỏ với Trần Đông. Sự bốc đồng không thể giải quyết được vấn đề. Nhìn lại, người phục vụ tên Tiểu Trương cũng trốn sau lưng họ. Vì vậy, Trình Yên nắm lấy cánh tay của Tiểu Trương và bước ra ngoài. Sau khi nhìn nhau, Trần Thành và Bạch An Tương đi ra ngoài. Triệu Nguyên, đừng làm chuyện này, chúng ta đã ly hôn rồi. Bắn, mùi canh, câm miệng cho lão tử. Ngươi thật sự là giấu giếm nam nhân sao? Cho dù có giấu cũng không thành vấn đề. Lão tử muốn ăn ngươi, có thể ăn bất cứ lúc nào. Trước mặt một kẻ hoang dâm, lão tử cũng có thể ăn nó. Nước mắt, trong phòng thỉnh thoảng vang lên những tiếng lăng mạ và tranh cãi khó hiểu. Trình Yên hỏi người phục vụ, người đàn ông đó là ai? Người phục vụ biết thân phận danh giá của Trình Yên nên không dám giấu giếm, tức giận nói. Là chồng cũ của sếp chúng ta, nghiện cờ bạc. Chỉ cần anh ta thua bạc, anh ta sẽ tìm đến ông chủ chúng tôi đòi tiền. Ông chủ của chúng tôi vẫn không dám từ bỏ. Ông ta dùng con gái ông chủ của chúng tôi để uy hiếp, nếu không cho thì sẽ tìm người làm con gái ông chủ. Nghe đến đây, Trình Yên sửng sốt nói. Con gái của sếp cô không phải là vợ của hắn ta sao? Người phục vụ mặt lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng ghét nhất. Nghe nói là độc hổ không ăn hạt, nhưng Triệu Nguyên này đơn giản không phải người. Hắn có thể làm tất cả. Nghe vậy, Trình Yên gật đầu. Hóa ra là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trong thư, vị đại úy mong con gái có thể trở lại cuộc sống bình thường, ngầm hiểu, cuộc sống không bình thường này, ắt hẳn sẽ có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cách chương.